One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1487, chương 161, Hỏa quốc tổ địa. Có thể đi vào Tây Phương giáo, không có chút bản lãnh sao được. Huống chi vẫn là bị trưởng lão tự mình nghênh tiến đến. Thiên phú không phải bình thường. Linh sơn một tòa lại một tòa. Chim bay trùng cá nhiều vô số kể. Không ít thiên tài đều tại quan sát lấy. Lúc này thấy đến kết quả, hơi giật mình, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Trượng Lục, Ô Cửu đẳng thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại đoán chừng phải có đối thủ. Không trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng đã biểu lộ ra đối Bạch Viêm yêu thích. Hắn tiềm lực bất khả hạn lượng. Tương lai có lẽ nhưng cùng thế lực khác mạnh nhất người thừa kế quyết tranh hơn thua. Một chút, biết nội tình người, nhìn xem Bạch Viêm sơn cốc phương hướng như có điều suy nghĩ. Lấy bọn hắn bén nhạy cảm thấy lực, không khó đoán ra Bạch Viêm có tiềm lực. Dạng này người, tốt nhất là lựa chọn giao hảo. Tương lai rất nhiều chỗ tốt, nếu như không cẩn thận đắc tội, hậu quả khó mà lường được. Từ Bạch Viêm không có buông tha bất kỳ một cái nào đến hắn địa bàn chọc khóe ra hỏa, liền không khó nhìn ra Bạch Viêm là một cái có thù tất báo người. Loại người này là không tốt nhất gây. Có không ít người trong lòng nghiêm nghị, dâng lên giao hảo Bạch Viêm tâm tư. Không vội, ta dạy lợi hại nhất mấy cái thiên tài đều tại tu luyện, hoặc là bế quan khổ tu, hoặc là thăm dò bí cảnh. Chờ bọn hắn đều trở về, cái này Bạch Viêm liền không khả năng tại kiêu ngạo như vậy đi xuống. Cái này tiểu Bạch Kiểm cũng chỉ là ỷ vào ta Tây Phương giáo xuất sắc nhất mấy cái kia không đang dậy bên trong, cho nên làm mưa làm gió thôi. Nếu là Trượng Lục bọn người toàn đều trở về, nhất định đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Càng nhiều trong lòng người tức giận, đối Bạch Viêm cũng không coi trọng. Tây Phương giáo bên trong, linh sơn vô số, cao vút trong mây, cổ mộc che trời, bóng cây xanh râm mát như hoa cái, thỉnh thoảng có chim quý thú lạ tại giữa rừng núi chạy, chơi đùa, hoặc là lẫn nhau đuổi bắt, mạnh được yếu thua, hắc, lão có thể ta rốt cục bắt được ngươi, lúc này nhìn ngươi hướng chỗ nào, độc giác nhân hùng nhào về phía trước. Khí thế kinh người, trùng trùng điệp điệp giống như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt đem một đầu ngũ sắc lộc ngã nhào xuống đất. Một đôi có thể trưởng nắm lấy ngũ sắc lộc sừng hươu không thả. Ngũ sắc lộc nghe nói muốn hiện sát tài ăn ngon. Ai ra, người trước hết cùng lão có thể ta đi một chuyến a. Độc giác nhân hùng hắc hắc trực nhạc, trên tay man lực không giảm. Nài ép lôi kéo đem ngũ sắc lộc kéo về Bạch Viêm chỗ sơn cốc. Không bao lâu, một cỗ mê người mùi thơm truyền ra, phiêu hương hơn 10 dặm, câu đến không ít sinh linh duỗi cổ, dùng sức ngửi ngửi, phảng phất dạng này liền có thể từng ra mỹ vị đến. Bạch sư huynh lại tại làm ăn ngon, thơm quá a, nghe nói trưởng lão cho phép ngu sao mà không dùng thanh tâm quả dục. Không nghĩ tới Bạch sư huynh hắn vậy mà thật có can đảm. Tại Tây Phương giáo nội công nhưng bắt lấy linh thú, đun nấu đồ ăn, thật sự là làm cho người cực kỳ hâm mộ a. Cho dù là mạnh như Trượng Lục Ô Cửu đẳng người, kinh tài tuyệt diễm, cũng không dám làm như thế a. Không ít thiên tài bị khơi gợi lên đổi trùng, thỉnh thoảng nhìn một chút Bạch Viêm sơn cốc, trong lòng hâm mộ vô cùng. Hừ, bây giờ bất thành thể thống, Tây Phương giáo thần thánh vô cùng, mặc kệ là nhiều thiên tài người, đều lựa chọn khổ tu, giống cái kia tiểu Bạch Kiểm như thế, sớm muộn hao phí mất thiên phú, từ đó chẳng khác người thường. Có thiên tài tức giận bất bình nói, nhìn xem sơn cốc phương hướng cực kỳ bất thiện, cát, ta nhìn ngươi là hâm mộ mới đúng chứ. Bạch sư huynh không chỉ có mỗi ngày đều có thể ăn đến mỹ thực, hơn nữa còn có mỹ nhân phối thêm, tiện sát người bên ngoài, qua là giống như thần tiên thời gian, cho nên ngươi ghen ghét, có sùng bái Bạch Viêm người mở miệng nói ra. Trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng, Bạch Viêm mấy người lúc trước đem một đám thiên tài đánh cho mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng còn đem nó xếp thành người núi sự tích, đã sớm truyền bá ra, mặc dù đại đa số người không ưa, rất là khinh thường, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Bạch Viêm thực lực rất mạnh, đủ để cùng Tây Phương giáo bài danh trước mấy những người kia tranh phong. Cùng lúc đó, càng thêm có bội phục Bạch Viêm làm, đem Bạch Viêm trở thành thần tượng. Tây Phương giáo một chỗ trong đại điện, mấy cái lão giả hai mặt tương quan, bên trong một cái lão giả mở miệng, nhìn về phía Viên Không, đây đã là tháng này tới thứ mấy chỉ ngũ sắc lộc. Tiếp tục như vậy nữa, ta Tây Phương giáo bên trong nuôi dưỡng ngũ sắc lộc liền phải tuyệt chủng. Tên lão giả này ngữ khí nghiêm khắc, mang theo vài phần hùng hổ dọa người. Cái này sao? Tiểu tử kia liền tốt cái này một ngụm, ta cũng không có cách nào a. Không lão hòa thượng lúng túng nói, trong lòng tối hối hận, sớm biết lúc trước liền không nên đáp ứng tiểu tử ngu ngốc kia. Từ Bạch Viêm tiến vào Tây Phương giáo đến nay, không ít linh dược cùng thái cổ di chủng các loại, tất cả đều tiến vào Bạch Viêm bụng. Mỹ danh kỳ viết bồi dưỡng phân thân, mấy cái lão giả tướng mạo xem, đều là có chút bất đắc dĩ. Bạch Viêm thiên phú thật sự quá tốt rồi, tương lai rất có thể siêu việt bọn hắn Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế Trượng Lục. Như thế một mầm mống tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Làm sao, Bạch Viêm quá sẽ ầm ĩ, đem Tây Phương giáo bên trong chỉnh gà bay chó chạy, phi thường náo nhiệt, đều nhanh theo kịp các phàm nhân ăn Tết khúc. Không phải, thả hắn đi bên ngoài làm ầm ĩ. Một trưởng lão trần chờ mở miệng, trưng cầu ý kiến của những người khác. Cái chủ ý này không sai. Một đám lão giả trước mắt lập tức sáng lên. Bạch Viêm đại năng ồn ào, nếu như lại để cho hắn như thế thôn phệ xuống dưới, Tây Phương giáo không phải bị hắn ăn chết không thể. Đặc biệt là Viên Không trưởng lão, trong nháy mắt vang lên tại tàng thư các Bạch Viêm đã nói, trọn vẹn 100.000 bàn huyết cảnh phân thân a, không nói toàn bộ bồi dưỡng, liền là nhiều bồi dưỡng được mấy cái vương hầu cấp bậc phân thân đi ra, Bạch Viêm chiến lực liền sẽ tăng lên rất nhiều, đây tuyệt đối coi là một đòn sát thủ, đoán chừng liền xem như Trượng Lục đối đầu, đoán chừng cũng đủ ăn. Tìm tài nguyên phong phú bí cảnh, đem tiểu tử kia ném vào, Viên Không lão hòa thượng trong nháy mắt đánh nhịp quyết định. Bọn hắn Tây Phương giáo thế hệ tuổi trẻ có Bạch Viêm như thế một cái đại sát khí, thả ra linh lợi cũng tốt, chỉ hy vọng thế lực khác những cái này thiên tài có thể đánh cho ở. Nếu như thế lực khác thiên tài bị Bạch Viêm sợ vỡ mật, không dám cùng Bạch Viêm đối cứng, vậy coi như thú vị. Gần nhất có cái gì sẽ phải mở ra bí cảnh không có? Viên Không lão hòa thượng ngắm nhìn bốn phía, sau đó hỏi, hỏa quốc tổ địa muốn mở ra, đến lúc đó từng cái vực thế lực lớn đều sẽ đưa người đi vào. Thả tiểu tử kia đi vừa vặn phù hợp, nhiều hơn mở mang kiến thức một chút vực ngoại thiên tài. Mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng tốt cho tiểu tử kia một cái cảnh báo, để hắn đừng mỗi ngày không phải ăn, liền là cùng hắn người thị nữ kia pha trộn cùng một chỗ. Thiên tài cũng là cần khắc khổ học tập, tiểu tử thúi nếu là không cố gắng, sớm muộn sẽ bị người siêu việt. Có lão giả mở miệng, những người khác tất cả đều phụ họa, rất là đồng ý tên lão giả kia liên minh nói đến lời nói. Sợ là những cái kia vực ngoại thiên tài sẽ bị tiểu tử kia sợ mất mật mới đúng, không tâm lý nắm chắc. Thả Bạch Viêm đi vào hỏa quốc tổ địa, tuyệt đối là một tràng tai nạn, đem nơi đó biến thành lò sát sinh cũng có thể. Ở trong lòng, không khỏi vì tiến vào hỏa quốc tổ địa những thiên tài kia mặc niệm. Có Bạch Viêm cái này cái sát tinh tồn tại,